Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 860, buông tha cái này hài tử. Theo Hứa Thanh thoại ngữ truyền ra, màu đen phong bạo oanh minh, hướng về nơi đây bao phủ, còn có từng đạo thiểm điện ở bên trong du tẩu, tạo thành vô số hình cung điện quang, khuếch tán đại địa, khí thế như hồng, thiên địa biến sắc, cái bóng nơi đó, giờ phút này đã vô cùng kích động. Mãnh liệt run rẩy, nó tràn đầy cảm động. Này mãn, nhất khắc nó cảm thấy mình trước kia vất vả cùng trả giá đều là đáng giá. Chủ nhân không hề từ bỏ chính mình. Cho dù vây khốn mình những này người áo bào trắng bên trong. Có 3 cái nguyên anh đại viên mà cái kia dẫn đầu càng là linh tàng dưỡng đạo. Có thể chủ nhân vẫn là lựa chọn tới cứu mình. Thế là nó nhanh chóng chuyển lại tâm tình chập chờn. Đem tự thân cảm kích cùng ủy khuất, còn có thống khổ chi ý, toàn bộ tán ra, đấu tranh cũng càng kịch liệt, mà trong gió lốc thân ảnh mơ hồ, giờ phút này từng bước một đi tới, tại cái này tới gần bên trong, kinh khủng uy áp càng phát mãnh liệt, thanh sa đại mạc phong bạo, màu trắng xuất hiện mức độ khá nhiều, có thể màu đen mấy trăm năm chưa từng hàng lâm, nhưng giờ phút này, mảnh này màu đen phong bạo, rõ ràng chiếu vào cái này nhóm người áo bào trắng trong mắt. Bọn hắn tâm thần không khỏi kinh nghi. Nhất là bọn hắn chú ý tới. Vô luận là Bồ Công Anh vẫn là Cát Sỏi. Đều tại ở gần cơn bão táp này một khắc bị trong nháy mắt đổi biến sắc. Thành, phong bạo một phần. Đây hết thảy. Cùng trong truyền thuyết hắc phong. Như đúc đồng dạng. Mọi người kinh hãi. Toàn bộ nhìn về phía trong gió lốc thân ảnh mơ hồ. Đã, có người bản năng lui ra phía sau. Bọn hắn nhất tộc cùng bọn nó tộc quần khác biệt. Có thủ hộ đại mạc sứ mệnh, mà thanh sa đại mạc hung thú cũng phần lớn là sủng vật của bọn hắn. Cái này cũng là vì sao nhắm vào cái bóng nguyên nhân. Cái bóng nửa năm qua này không ngừng bắt đại mạc bên trong hung thú. Việc này đưa tới bọn hắn tộc quần bất mãn. Nhưng bởi vì Bạch Phong không có xuất hiện, bọn hắn trở ngại cổ lão minh ước không thể đơn giản ra ngoài, sở dĩ từ đầu đến cuối tại dưới sa mạc chú ý cái bóng. Càng là thông qua một chút cổ tịch xác định cái bóng năng lực. Vì vậy tại cái này Bạch Phong sau khi xuất hiện, cái này một chỉ chuyên môn nhắm vào cái bóng tiểu đội nhận được tộc quân nhiệm vụ, cầm một cái bị ban cho thánh khí, đem cái bóng đính tại trên mặt đất. Nguyên bản đến nơi này, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Chỉ cần đem cái bóng mang về trừng phạt liền có thể. Có thể dẫn đầu người áo bào trắng không muốn như vậy bỏ qua. Hắn nhìn ra cái bóng là có chủ nhân. Tại là muốn thừa dịp lấy khó được ra ngoài cơ. Hội đem cái bóng tính cả hắn chủ nhân. Toàn bộ bắt lại. Nhưng màu đen phong bạo xuất hiện. Để bọn hắn tất cả mọi người trong lòng dâng lên bất an. Thế hệ sinh hoạt tại dưới sa mạc bọn hắn, có thể không nhìn Bạch Phong xâm nhập thiên phú. Đối với mảnh này đại mạc dài, cũng vượt xa khỏi ngoại nhân. Bọn hắn rất minh bạch màu đen phong bạo đại biểu ý nghĩa. Giờ phút này dẫn đầu người áo bào trắng, nhìn chòng chọc vào trong gió lốc thân ảnh mơ hồ. Đối phương tu vi ba động trong mắt hắn không phải rất cao. Nhưng này phiến màu đen phong bạo, để hắn có chút kiêng kỵ. Sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đánh ra một cái chỉ có chính mình tộc nhân mới có thể xem hiểu thủ thế. Theo sau truyền ra trầm thấp thoại ngữ, các hạ nửa năm qua này thúc đẩy tự thân ác linh. Không ngừng cướp giết tộc ta chi sủng, phá hư đại mạc hoàn cảnh, cướp đi chúng ta lương thực. Như hành vi này đối với tộc ta mà nói tội ác tay trời. Sở dĩ ta phụng mệnh bắt này ác linh. Cùng chúng ta đại tộc lão tổ bọn ngươi, hỏi các hạ một câu, ngươi đến cùng ý muốn là gì? Tộc ta cùng ngươi không oán không cừu, việc này ngươi cần cho ta tộc một cái công đạo. Trong gió lốc thân ảnh mơ hồ, nghe vậy bước chân dừng lại. Hứa Thanh là cái giảng đạo lý người, đối phương thoại ngữ nghe tựa hồ cũng phù hợp một chút đạo lý. Vì vậy hắn nghĩ nghĩ, nhàn nhạt mở miệng, cũng tốt. Các ngươi cần cái gì đại giới? Người áo bào trắng nheo lại mắt, có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà thật đồng ý. Vì vậy suy tư sau lập tức truyền ra thoại ngữ: trước tiên tất cả bị ngươi bắt đi tộc ta sủng vật, hết thảy 531 cái, mỗi một cái định giá 10 vạn linh thạch. Tiếp theo, cái này ác linh chúng ta muốn dẫn đi. Cái bóng nghe đến đó lập tức giật mình, tán ra kinh khủng chỉ ý. Có thể, tiếp theo một cái chớp mắt nó tựa hồ có chỗ xem xét. Phi tốc cảm giác, thoáng cái bên người, tiếp tục giả bộ làm không chú ý tới. Tiếp tục tán ra, kinh khủng, tiếp tục đau đớn, trong gió lốc thân ảnh mơ hồ. Nghe vậy trầm mặc, theo sau lắc đầu, không đền nổi, ít một chút có thể không? Người áo bào trắng mắt nhìn phong bão, lại quét mắt Hứa Thanh. Đưa ngươi như thế nào tạo thành cơn bão táp này phương pháp cho chúng ta, cái kia mỗi một cái sủng vật linh thạch có thể cho ngươi xóa đi ba thành, nhưng cái này ác linh, chúng ta nhất định phải. Hứa Thanh trầm mặc, cái này bồi thường, hắn cũng không đền nổi. Như vậy, cũng không phải là hắn không giảng đạo lý, mà là đối phương không thông tình đạt lý. Đã không thông tình đạt lý, kia tựa như không cần đi bồi thường. Hứa Thanh đáy lòng yên ổn. Phong bạo dưới thân ảnh tiến về phía trước một bước đi ra, nhưng lại tại hắn đi đến trong nháy mắt, kia người áo bào trắng bỗng nhiên vọt lên. Hắn bên cạnh hơn 10 đồng bạn đồng thời bóp quyết, lập tức bốn phía màu trắng bão cát trong chốc lát tăng vọt, theo bát phương hội tụ, thẳng đến màu đen phong bạo đánh tới. Rất lâu không ra ngoài. Phía ngoài tu sĩ hiện tại cũng ngu đần như vậy sao? Thế mà cho chúng ta bày trận cơ hội. Người áo bào trắng đáy lòng cười lạnh. Giờ phút này cùng bên người đồng tộc cùng nhau xuất thủ, hình thành màu trắng phong bạo kinh người. Giữa không trung thế mà ẩn ẩn hợp thành một cái cự đại nhuyễn trùng hình bóng, hướng về màu đen phong bạo cùng trong đó thân ảnh gào thét thôn phệ. Song phương đụng chạm, oanh minh quanh quần, nhưng lực chú ý đều tại màu đen phong bạo bên trên những này người áo bào trắng. Giờ phút này không có bất luận một vị nào phát giác cái bóng nơi đó dị thường biến hóa. Một cái kia toàn thân ẩn nấp, vô pháp bị cảm giác thân ảnh, chính ngồi xổm ở cái bóng bên người, nhìn qua đâm vào cái bóng trên người dao găm, đã nghiên cứu có một hồi. Người này chính là Hứa Thanh. Về phần kia trong gió lốc tồn tại, là Kim Cương Tông lão tổ biến thành. Hứa Thanh biết được có thể đem cái bóng vây khốn, tự nhiên tuyệt không đơn giản hạng người, cũng suy đoán sẽ có bố cục xuất hiện. Sở dĩ đã sớm để Kim Cương Tông lão tổ thay thế mình hiển lộ tại trong gió lốc hấp dẫn lực chú ý, mà hắn tự thân thì là ẩn nấp, lặng yên đến, vốn định vô thanh vô tức liền đem cái bóng cứu thu hồi. Có thể cái kia kim sắc dao găm rất không bình thường, phía trên tràn ngập khí tức chẳng những có thể trấn áp cái bóng, liền xem như Hứa Thanh cũng đều hãi hùng khiếp vía. Hắn có thể cảm thụ cái này thanh dao găm tựa hồ là huyết mạch chỉ lực thúc đẩy, như không có đủ tương ứng huyết mạch, khó có thể đối hắn dung truyền, mà trên đó có ám quang mập mờ, tựa như có thể cảm ứng ngoại giới. Nếu là không phù hợp sử dụng yêu cầu, khoảnh khắc ở giữa liền hội bị bài xích. Sở dĩ hắn ngồi xổm ở nơi đó một mực nghiên cứu như thế nào rút ra không có đủ huyết mạch, đụng chạm sau không những vô pháp rút lên, sẽ còn bị phát giác cùng phản phê. Phía trên ám quang mập mờ liền là đối người sử dụng cảm ứng. Sáng tối chỉ gian sát na luân phiên bằng vào ta tốc độ, tại cái này giây lát tức thì khoảng cách làm xong rút lên động tác, vô pháp cam đoan nhất định hoàn thành, cơ hội chỉ có một lần, cái kia cũng chỉ có thể dùng định cách chỉ lực. Ngoặc kép, Hứa Thanh mắt lộ ra tỉnh mang, ở phía xa oanh minh quanh quần, màu đen phong bạo bị màu trắng nhuyễn trùng tê liệt, trong đó thân ảnh lùi lại, hóa thành ngư cốt chui vào sa mạc biến mất một khắc. Hứa Thanh thể nội nhật quỹ chi lực bộc phát, tỏa định dao găm, đối hắn dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này dao găm ám quang đang lóe lên luân phiên khoảng cách bỗng nhiên dừng lại. Cái này khoảng cách, là dao găm thủ bên trên không có ám quang một sát na. Hứa Thanh tay phải mãnh liệt nâng lên, một phát bắt được dao găm, thể nội tu vi bộc phát, nhục thân chi lực hiện lên, hướng về phía trên mạnh mẽ nhổ một cái. Trong chớp mắt, dao găm bị hắn rút ra, cái bóng hoan hô một tiếng toàn thân nhoáng một cái, lập tức trên thân thể bồ công anh toàn bộ biến mất. Nó phi tốc trở lại Hứa Thanh dưới chân, cấp tốc ẩn nấp. Làm xong những này, Hứa Thanh lập tức đem dao găm để vào túi trữ vật, cũng không quay đầu lại xoay người chạy, toàn lực sử dụng, tốc độ kinh người. Kim Cương Tông lão tổ cũng là cấp tốc trở về, mà nơi xa những cái kia người áo bào trắng, giờ khắc này ở màu đen phong bạo toái diệt trong nháy mắt, đã nhận ra cái bóng nơi đó dị thường, từng cái lập tức thần sắc đại biến. Đây là giả. Trong tiếng gầm nhẹ, những này bạch bào tu sĩ hướng về Hứa Thanh nơi đó bỗng nhiên truy kích. Mà đại địa tại thời khắc này cũng sóng gió nổi lên. Theo dưới sa mạc truyền ra kinh khủng linh tàng đại viên mãn ba động. Tộc này cường giả, hiển nhiên đã nhận ra bên ngoài sự tình. Ngay tại chạy đến, bước ngoặt nguy hiểm, anh Vũ nơi đó bỗng nhiên nhoáng một cái. Liền muốn đi trước đảo mệnh. Nó mới mặc kệ Hứa Thanh chết sống. Đáy lòng giờ phút này còn tại đắc ý, ám đạo mình đã hoàn thành truyền lời sự tình. Cái này Hứa Thanh dám cho lão tử hạ độc, mơ tưởng để lão tử đi cứu hắn. Hắn tìm chết, không có quan hệ gì với mình. Nhưng ngay tại nó muốn thuấn di sát na, Hứa Thanh đưa tay một tay lấy. Hắn bắt lấy, bình tĩnh mở miệng, thuấn di. Anh Vũ bị đau, đáy lòng chửi mắng, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhanh chóng dẫn người mập mờ, có thể vẫn có chút chậm. Hứa Thanh nhíu mày dùng sức bóp, anh võ ũ lập tức rát một tiếng, một cái lông chim hóa thành cho bụi sau bộc phát ra truyền tống chỉ lực, không nhìn bốn phía hết thảy hoàn cảnh, trong chốc lát liền mang theo Hứa Thanh biến mất vô ảnh, chỉ có lông vũ cho bụi rơi xuống bị gió thổi tán. Sau một khắc, nơi đây oanh minh, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại trên sa mạc, trong đó tán ra kinh người ba động, ẩn chứa phẫn nộ, hướng về bốn phía quét ngang. Không chỉ cái này chỗ như vậy, đại mạc cái khác phương vị cũng có tương tự vòng xoáy xuất hiện. Toàn lực dò xét, mà anh Vũ truyền tống hiển nhiên là trước đây có chỗ khoác lác, nó phạm vi không phải là rất lớn, giờ khắc này ở trăm trượng bên ngoài, tự không thể không hiển lộ ra. Nhưng không quan hệ, Hứa Thanh sớm có đoán trước, gần như tại xuất hiện trong nháy mắt, hắn lại lần nữa mạnh mẽ bóp. Anh Vũ kêu thảm, lông rơi đầy đất, lần nữa truyền tống. Cứ như vậy, tại Hứa Thanh yêu cầu cùng động thủ dưới, anh Vũ mỗi một lần xuất hiện đều sẽ đau đớn, đều sẽ rớt lông. Mà thuấn di cũng là như vậy, không ngừng tiếp tục tiến hành, mang theo Hứa Thanh hướng về đại mạc biên giới phi nhanh. Đến cuối cùng, anh Vũ đau đớn cũng không có nhiều ít khí lực, bắt đầu chửi mắng, không phải con người a, tang tâm bệnh cuồng, so ta còn xúc sinh a, người không phải cái đồ chơi, người là chó cắn ra cái bóng, không một chút nhân vị, quá phận, người thạch đầu đặt ở ổ gà bên trong, người cái lan lộn trứng a. Ta phải chết, ba cứu mạng a. Mấy chục lần thuấn di về sau, đã đến Thanh Sa đại mạc biên giới, anh Vũ tiến khí đều không có nhiều. Van cầu ngươi không muốn như vậy, ta vẫn còn con nít, ta thật không được. Thân thể nó run rẩy kịch liệt, nội tâm sợ hãi đã đến cực hạn, mà trên người lông vũ đã nhanh muốn không còn. Thân thể nhìn nhẵn bóng, giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh, nó mắt nhỏ tràn đầy kinh khủng, cảm thấy trước mắt cái này mặt không thay đổi ra hòa, liền là cái này đại địa bên trên lớn nhất ma quái, là dưới bầu trời kinh khủng nhất ác mộng nguồn gốc. Vương bát đắn a, ngoặc kép, CVT, cầu hoa đề cử ạ. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện cổ điển tiên hiệp hay. Mên chính kế, Duyên là một bậc thầy về trang bức, nhưng lại trang bức hết sức Duyên. Không làm người khác cảm giác đột ngột, tình tiết vừa nhẹ nhàng, vừa thú vị, xứng đáng để các đạo hữu nghiên đọc.